Vũ Luyện Điên Phong, chương 1953, Băng Hoa Dị Quả, góc truyện audio.com, khoảng cách 3 tháng giam cầm còn một thời gian, hiện tại Dương Khai cũng không có chuyện phải làm, cho nên không khỏi nhàm chán. Đến cửa động phủ, nhìn xuống dưới, vẫn là một mảnh tối đen. Nửa tháng trước hắn chỉ đi sâu xuống dưới không quá 500 trượng, nhất định phải quay về, đủ thấy hoàn cảnh ác liệt. Hiện tại thực lực của hắn tăng nhiều, lại muốn thử cực hạn của mình ở đâu? Mặt khác nếu có thể lâu dài bị bao phủ trong đế uy cùng pháp tắc băng hàn, sẽ có lợi lớn cho tăng lên ý chí tâm cảnh. Không nói đâu, ngày sau đụng tới cường giả đạo nguyên cảnh cũng không đến mức bị uy áp áp chế. Hắn có thể chịu được lực lượng đế uy, làm sao lại sợ uy áp đạo nguyên cảnh. Nghĩ vậy, Dương Khai không do dự nữa thả người nhảy xuống dưới. Vẫn như trước càng đi xuống, lực lượng đế uy càng nồng đậm ý cảnh băng hàn sót lại xung quanh cũng càng thêm tàn khốc lạnh lẽo khắp nơi tràn vào trong thân thể thức hải của Dương Khai, trở thành lực cản mạnh mẽ ngăn hắn đi sâu xuống dưới. Tốc độ Dương Khai không nhanh, từng một chút thăm dò giới hạn cuối cùng của mình. 300 trượng, bình yên vô sự, 500 trượng, còn chịu được 800 trượng, hơi miễn cưỡng. Đợi cho tới 1000 trượng, Dương Khai liền khó mà tiếp tục. Tăng một tầng nhỏ chuyển hóa bấy nhiêu nguyên lực còn ngưng luyện ra hư niệm tinh mà chỉ có thể đi hơn trước đó 500 trượng. Dương Khai lắc đầu càng cảm nhận rõ sự khủng bố của đế tôn. Với trình độ của hắn hiện giờ, 1000 trượng đã là cực hạn. Đang lúc hắn muốn ngừng lại, định mở ra động phủ mới để rèn luyện bản thân, trong đầu chợt lóe lên, nghĩ ra một ý làm cho hắn hưng phấn. Không biết hư vô, có thể chống đỡ được ý cảnh băng hàn này không? Nghĩ là làm ngay, Dương Khai khẽ động ý niệm, lập tức thi triển ra bí thuật mới lĩnh ngộ được. Thoáng cái cả người hắn biến mất chỉ còn một cái bóng trong suốt gần như không nhận ra được tựa như sóng nước. Sau khi thi triển ra bí thuật hư vô, Dương Khai lập tức cảm nhận đế uy khủng bố cùng ý cảnh băng hàn tàn phá bản thân, lúc này lại không tồn tại. Bản thân đứng đấy, lại không có một chút áp lực. Thật sự hiệu quả, tuy nhiên không chờ Dương Khai mừng rỡ, hắn liền phát hiện vấn đề mới. Khi triển ra bí thuật hư vô quả thật mình có thể bỏ qua đế uy cùng ý cảnh băng hàn, nhưng cũng chỉ trong hai nhịp thở, sau đó đế uy cùng pháp tắc băng hàn ở khắp nơi liền phá hoại bí thuật làm cho hắn xuất hiện trở lại. Áp lực hùng hồn, lại ập đến. Đứng yên một chỗ, Dương Khai nhíu mày, suy nghĩ nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền hiểu được. Bí thuật của mình thi triển dựa vào lực lượng không gian, dung hợp bản thân vào hư không, từ đó kẹt ở điểm mù của thị giác và thần niệm tra xét. Bởi vì bản thân dung hợp hư không, lừa gạt đế uy cùng pháp tắc băng hàn xung quanh, bởi vậy mới có thể bỏ qua áp chế. Nhưng bí thuật hư vô không phải vạn năng, dù sao cảnh giới của mình quá thấp không thể nào áp đảo đế uy cùng ý cảnh băng hàn, sẽ bị chúng ảnh hưởng ngược lại. Hai loại lực lượng va chạm, mình nắm giữ lực lượng không gian tự nhiên không sánh bằng đế uy cùng ý cảnh băng hàn, cho nên mới lại hiện hình. Tức là nói, chỉ cần có lực lượng vượt qua mình đánh tới, vậy có thể phá giải bí thuật hư vô. Dương Khai có lĩnh ngộ, đây là điều không thể tránh khỏi, hắn cũng không uể oải, mà cảm thấy đương nhiên phải tồn tại khuyết điểm này. Trên đời vốn không có chiêu thức hay bí thuật nào. Góc truyện audio.com, không thể phá giải, xét đến cùng, vẫn là vấn đề lực lượng của mình. Nhưng nếu như vậy, Dương Khai mỉm cười, lại thi triển ra bí thuật hư vô, sau đó người chợt lóe, đồng thời vận dụng thuấn di. Ngay sau đó, hắn một hơi đi xuống 50 trượng đế uy cùng pháp tắc băng hàn xung quanh nhanh chóng phá giải hư vô. Tuy nhiên hắn vừa hiện hình, không đợi lực lượng khủng bố xung quanh đè xuống, lại thi triển ra hư vô dung hợp vào hư không, tránh né sát khí cuồng bạo. Lặp đi lặp lại, Dương Khai xâm nhập sâu xuống dưới với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn quên đi bản thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Vốn hắn chỉ có ý thử nghiệm hiệu quả của bí thuật hư vô, nhất thời nổi hứng, kết quả càng đi càng sâu chờ phản ứng lại, đã sớm đi sâu không biết bao nhiêu trượng. Bình tĩnh lại, Dương Khai không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tia ánh sáng thẳng. Hắn không dám chần chờ, bản năng muốn mau rời khỏi chỗ quỷ quái này, miễn cho sẩy chân chôn thân trong này, vậy thì đúng là khôi hài. Nhưng khi chuẩn bị đi, khóe mắt chợt phát hiện được gì, ở bên dưới, có một tia sáng yếu lóe lên. Là thứ gì? Dương Khai không ngừng thi triển hư vô, vừa quay đầu nhìn xuống. Một lát sau, ngay chỗ đó, lại có một tia sáng yếu lóe lên. Dương Khai mới xác định không phải mình hoa mắt, nơi đó quả thật có gì, trầm ngâm một hồi, lại thi triển thuấn di đi sâu xuống dưới. Nhưng lần này hắn thật kinh dị, hắn phát hiện mình đã vô tình đi xuống tới đáy băng nhai. Ở chỗ sâu nhất, đế uy cùng ý cảnh băng hàn tuyệt đối có thể khiến cường giả đạo nguyên cảnh bình thường gặp chí mạng, ngay cả đạo nguyên tam tầng cảnh cũng không thể xâm nhập đến đây.